Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay của mình vẫn còn đeo cái sâu chuỗi hạt mà bà chủ căng tin ở trong bệnh viện cũng đã tặng cho mình. Oanh đã liền bứt ra, ném thẳng vào hồn ma kia. Bị vật thánh ném trúng, ả ta thụt tay lại tỏ vẻ sợ sệt. Ngay lúc đó, Oanh rổ máy phóng thẳng về phía trước. Chạy được một mạch hết ga, không có dám quay đầu lại. Từ phía sau có thể nghe thấy tiếng rú trầm dài, lại một lần nữa vang lên não nề ở trong cái bóng đêm. Liệu. Lúc này đã là 2 giờ sáng, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Oanh chạy xe như điên không có dám ngoái lại nhìn. Đây là lần đầu tiên nhỏ chạy xe kiểu bán mạng thế này ở trong đời, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chỉ mặc vòn vẹn cái áo ngủ mỏng manh ở trên người. Với tốc độ này thì chỉ cần đụng nhẹ hay là tự té thôi là Oanh đã có thể chết ngay tại chỗ. Điều Oanh mong muốn lúc này là có ông công an giao thông nào đó từ đâu nhảy ra chặn nhỏ lại, rồi nhỏ có thể về đồn càng tốt. Ngoài này bây giờ với nhỏ thực sự là rất khủng khiếp. Dù chạy nhanh như vậy, nhưng nỗi sợ trong lòng của Oanh không giảm đi chút nào. Bởi vì kia là một hồn ma, ả ta có thể hiện ra ngồi ngay sau xe của Oanh bây giờ nếu muốn. Chạy một hồi thấy có quán nhậu còn mở cửa với cả vài người đang ngồi đó. Oanh mừng rỡ chạy chậm lại, rồi dừng xe gần đó cho đỡ sợ. Được một lúc thì Oanh đã nhìn thấy có người ở trong quán. Đa phần là đàn ông cứ liếc liếc nhìn mình. Oanh mới sực nhớ ra là mình đang mặc quần áo ngủ, thậm chí là còn không có mặc áo con. Oanh lúc này thì nghĩ thầm, những người này không nghĩ nhỏ là gái thì cũng nghĩ chắc con nhỏ này bị khùng. Oanh ngượng ngùng lùi xe lại, tránh đi những cái ánh mắt thô thiển. Chợt nhỏ biết mình phải đi đến đâu rồi. Oanh quay đầu xe lại, chạy tới con đường dẫn tới nhà của Dung. Tới trước cửa nhà Dung, nhưng Oanh chỉ đứng đó lóng ngóng không biết làm gì. Nếu bấm chuông giờ này sẽ phiền tới ba mẹ của Dung. Dù là họ thương Oanh như là con, nhưng làm sao giải thích với cả họ về việc giờ này Oanh có mặt tại đây trong cái bộ quần áo phong phanh như thế này. Không thể nói chuyện ma quỷ với cả họ được, vì họ toàn là dân trí thức có địa vị, hoặc sẽ nghĩ Oanh bị điên, hoặc tệ hơn là nguy... hoặc tệ hơn là nghĩ Oanh ngáo đá. Lúc nãy chạy vội khỏi nhà cho nên không có mang theo điện thoại, cũng chả có đồng bạc nào ở trong túi. Loay hoay một hồi không có nghĩ ra được kế sách nào để mà gọi Dung. Oanh đã đành ngồi lên trên cái bậc thềm tam cấp trước cổng nhà, co rúm người lại vì lạnh. Hai răng thì đập vào nhau lập cập. Bỗng có một cơn gió lạnh thổi ùa qua. Oanh giật mình sợ hãi nhìn ráo rác xung quanh. Không có gì xảy ra cả. Nhưng lúc này, thì mọi tiếng động dù là nhỏ nhất đều khiến cho Oanh kinh sợ. Rồi Oanh đứng dậy, mở cốp xe ra lấy cái áo mưa đắp lên trên người cho đỡ lạnh. Miệng thì lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin các ngài che chở cho nhỏ qua được cái đêm ác mộng này. Trời vừa tờ mờ sáng, Dung mở cổng ra chuẩn bị đi tập thể dục. Chợt nhỏ giật mình khi thấy có một người đang trùm áo mưa kín đầu nằm ngủ co ro ngay bậc thềm tam cấp trước cổng nhà mình. Ngước lên nhìn chiếc xe máy quen thuộc đậu kế bên, Dung mới biết đó chính là Oanh. Nhỏ cúi xuống kéo cái áo mưa ra thì thấy Oanh đang ngủ ngon lành. Dung vỗ vỗ vào mặt của Oanh mấy cái kêu dậy. Oanh thì lơ ngớ mở mắt ra. Vừa thấy Dung, nhỏ mừng rúm lên tình cả ngủ, nhào lên ôm lấy Dung khóc nức nở. Dung cũng ôm Oanh vỗ về, cảm thấy người của nó lạnh toát. Trên người thì mặc bộ áo ngủ cho nên Dung đã đoán chắc là có chuyện gì không lành. Oanh vừa khóc vừa kể lể cho Dung nghe tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy ra đêm ngày hôm qua. Dung nghe xong thì trầm ngâm một hồi rồi nói: Vậy là mày bị hồn ma đó ám thật rồi. Mày nhớ lại kỹ mà xem, có từng đắc tội với cả ai hay không? Hay là có nói linh tinh cái gì khi đi ngang qua những nơi linh thiêng hay không? Oanh lắc đầu quả quyết: Không. Tao còn chưa nặng lời với cả ai bao giờ, thì lấy gì mà đắc tội. Trước khi những chuyện này xảy ra thì tao cũng đã tin vào tâm linh, nên càng không có chuyện buông lời báng bổ được đâu. Dung tin lời của Oanh. Nó nhát như thỏ thì làm gì mà động chạm gây thù oán với cả ai cơ chứ. Nếu có thì chỉ có con Bích. Nhưng Oanh đã gặp hồn ma này từ trước khi con Bích chết, cho nên không thể nào là hồn ma của con Bích được. Suy nghĩ một hồi thì Dung nói: Tao nghĩ chắc phải có thù oán gì đấy chứ. Không đơn giản là theo ám mà phá mày đâu. Theo mày nói thì ả ta như muốn hại mày, chứ chả đơn giản là chọc ghẹo cho vui đùa phải không? Oanh vừa khóc vừa nói: Mà tao biết là bà ta là ai đâu cơ chứ. Nhưng tại sao nhiều năm trôi qua rồi đến giờ, ả ta mới quay lại? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net